Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359. Khiếp sợ thế giới truyền kỳ Boss. 24. 0, 0, 0. 12. 0, 0, 0. 11. 500. 21. 220. 10. 999. Đàn sa chen nhau lên, hướng về phía địa ngục hạm đội một hồi mạnh mẽ cắn. Thương tổn chữ số rậm rạp chằng chịt xông ra, cá mập nhóm miệng vừa hạ xuống, chậm thì hơn 10.000 thương tổn, lâu thì hơn 2 vạn thương tổn, mà ở mấy chục con cá mập vây công phía dưới, một con thuyền tiểu hình địa ngục chiến hạm, bền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng rơi. Bất quá chính là mấy, đã bị cá mập nhóm khai ra vài cái lỗ lớn, chìm vào trong nước, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, đám này cá mập tốc độ đánh rất nhanh, mấy giây, liền cắn chìm một con thuyền lại một chiến thuyền địa ngục chiến hạm. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tiên Tranh Đa đứng trên boong thuyền, sắc mặt trắng bệch, hắn đột nhiên có loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Ân, lúc này đây đánh lén Long Bảo bến tàu, là cá nhân hắn kiến nghị, một ngày thất bại, sợ rằng danh vọng muốn điên cuồng rơi. Hơn nữa, trong này còn có 300 chiến thuyền chiến hạm là cho thuê. Ước chừng vận dụng từ Di Quốc phương diện chuyển tới 1.000 ức Nhật Nguyên. Cũng chính là đổi thành thần vực 60 ức kim tệ đảm đương làm tiền thế chấp. Nếu như chiến hạm bị tạc trầm, như vậy 60 ức kim tệ khả năng liền nếu không trở lại nha. Tiên Tranh Quân, làm sao bây giờ? Chúng ta Minh Hà 20 mấy chiến thuyền chiến hạm muốn đánh không được. Minh Hà Bắc Minh cũng mặt không có chút máu. Minh Hà cũng không giống như Huyết Ngục Công Hội có ngày 960 ben vụ bộ môn liên tục không ngừng kinh phí 20 mấy chiến thuyền chiến hạm, nhưng là Minh Hà Hải Quân toàn bộ của cải, một khi bị nổ thành, Minh Hà muốn tổn thương nguyên khí nặng nề, ghê tởm, toàn quân lui lại, toàn quân lui lại. Tiên Tranh Đa mồ hôi như mưa rơi, lập tức hạ ra lệnh rút lui, nhưng mà, trên mặt biển, đội thuyền muốn quay đầu quả thực không nên quá trắc trở. Mặc dù là thật vất vả quay đầu, cũng căn bản không chạy nổi cá mập. 20 chiến thuyền, 50 chiến thuyền, 100 chiến thuyền, ngắn ngủi một lát sau, lại là một mảnh ngục chiến hạm chìm nghỉm, rơi vào trong biển địa ngục người chơi, NPC sĩ binh, bị cá mập nhóm từng cái cắn chết. Không có khả năng, đám này cá mập sức chiến đấu quá mạnh mẽ. Tiên Tranh Đa kiểm tra nổi lên quái vật tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Hắc Sa chiến sĩ. Loại khác, Boss, chủng tộc, Hắc Sa tộc, đẳng cấp, LV-37, trang bị, hạng nhẹ Titan 6 trang Hắc Sa quý tộc. Loại khác, tinh anh Boss, chủng tộc, Hắc Sa tộc, đẳng cấp, LV-37, trang bị, cỡ trung thái 6 trang. T, khi thấy trong nước cá mập thuộc tính tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, Tiên Tranh Đa không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này đặc biệt meo. Đám này đại sa ngư, dĩ nhiên toàn bộ đều là boss quái. Hơn nữa, toàn bộ ăn mặc truyền kỳ 6 trang. Quế bác, đồng thời, hắn cũng nghĩ không thông. Chính mình gặp cái gì nghiệt, lại bị 1.000 đầu boss cá mập cho vây công. Đây cũng quá xui xẻo a. Không, uy. Địa ngục này hạm đội muốn hết à? Ha ha, xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong. Còn chưa đánh, trước bị 1.000 đầu boss bao vây gạch dưới. Thật kê nhi gặp xui xẻo à? Đám này cá mập boss ra sức à? Cái này đặc biệt meo. Đừng nói 3.000 chiến thuyền bên trong tiểu hình chiến hạm. Coi như 3.000 chiến thuyền đại hình chiến hạm. Gặp phải cái này 2.000 đầu cá mập boss. Cũng là đủ nhức đầu a. Mụ, lần đầu tiên thấy cá mập xuyên trang bị Titan 6 trang. Danh tự này vừa nghe cũng rất nghiêu bức thật sao? Phún phún, đây chính là truyền kỳ phẩm chất sáo trang a. Ước ao, lão tử vọt mấy trăm triệu, trang bị so ra kém một đầu đại sa ngư. Ở trên bến cảng, nguyên bản hốt hoảng quang minh các người chơi, chứng kiến cá mập vây công địa ngục hạm đội một màn này, đều là cười phun tới. Bất quá, bởi lo lắng cá mập boss nhóm một hồi đánh trở lại, cảng khẩu thuyền hàng cũng mở, thủy tiết cả trốn cách. Tỷ tỷ, chúng ta trước tị tị phong đầu a. Một phần vạn bị đám này cá mập boss đinh bên trên. Chúng ta, 15 chiến thuyền thuyền hàng nửa phút xong đời nha. Hoàng Vi tiểu mục sư vẻ mặt chóc gấp nhắc nhở. Ân, làm cho đội tàu nhanh lên một chút xuất cảng. Huyết sắc tường vi gật đầu. Thần sắc hiện lên vẻ lo âu. Nếu như vận rủi hải vịnh xuất hiện 1000 đầu cá mập boss, vậy sau này Long Bảo Đế Quốc Nam Bộ cảng khẩu mậu dịch đường hàng không? Không thể nghi ngờ cũng sẽ phải chịu đám này cá mập quấy dày. Mà lúc này, ngoài khơi truyền đến một hồi tiếng nổ vang, phảng phất nước biển nổ tung một dạng. Chỉ thấy cái kia một đầu dài hơn 40 mét đại sa ngư từ trong nước nhảy mà ra. Mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm cắn xé ở tại một con thuyền trong địa ngục hình trên chiến hạm. Sau đó, bắn ra liên tiếp cực kỳ khủng bố thương tổn chữ số 999 999 999 999 999 999 999. Trong khoảnh khắc, cái này một con thuyền dài chừng hơn 200 thước cỡ trung chiến hạm trực tiếp bị cắn thành nát bấy. Trên thuyền hết thảy địa ngục sĩ binh dồn dập hóa thành bạch quang. Tê, hết thảy người chơi trong mắt lộ ra khiếp sợ chí cực ánh mắt. Một ngụm đã gần triệu thương tổn, hơn nữa tốc độ đánh giống như động kinh một dạng, giá trị mấy ngàn vạn kim tệ cỡ trung chiến hạm hầu như giấy dán giống nhau bị mấy giây cắn thành nát bấy. Đầu này đại sa ngư boss phát ra cũng qué bác đi rất nhanh, các người chơi cũng kiểm tra bắt đầu đầu này cá mập boss thuộc tính. Hắc sa hoàng tộc Heger loại khác, truyền kỳ boss, chủng tộc, hắc sa tộc, đẳng cấp, LV-35, trang bị, trọng hình Titan 6 trang. Cái này dĩ nhiên là một đầu truyền kỳ boss. Huyết sắc tường vi phe phẩy cái miệng nhỏ nhắn, thần sắc cực kỳ kinh hãi. Truyền kỳ boss, nhưng là hiện giai đoạn chơi. Nhà ác mộng a, ta thập, truyền kỳ boss cá mập, chấm ngoặc kép, CMN cái này hắc nặc tộc là tình huống gì? Một cái chiến sĩ chính là boss thuộc tính, một cái đát tộc chính là tinh anh boss thuộc tính. Hiện tại lại nhô ra một cái truyền kỳ boss cá mập. Biến thái a, một đầu truyền kỳ boss cá mập mang theo 1000 đầu boss tiểu đệ. Hắc tương bộ tộc Niu Phê, địa ngục hạm đội chơi xong a. Phún phún, đụng với truyền kỳ boss, địa ngục hạm đội thực sự là gặp vận đen 8 đời. Trên bến tàu Quang Minh người chơi cũng đều lăng ngay tại chỗ. Không ít người còn dồn dập mở ra lục bình. Truyền kỳ boss, bọn họ cũng đều là lần đầu tiên tận mắt. Đến, cái quỷ gì? Vì sao đột nhiên sẽ có truyền kỳ boss xuất hiện? Minh Hà Bắc Minh đứng trên bong thuyền, nhìn dài hơn 40 mét truyền kỳ boss hắc sa hoàng tộc Heger. Trong mắt lóe lên một sâu đậm tuyệt vọng. Lẽ nào, thiên muốn tiêu diệt ta huyết ngục công hội? Huyết ngục tiên tranh đa khóe miệng cười khổ. Truyền kỳ boss xuất hiện một sát na. Hắn thuê tới hơn 300 chiến thuyền chiến hạm, đã định trước chìm vận mệnh. Mấy vạn danh huyết ngục người chơi cũng sắp toàn bộ tử vong. Rớt một level, hắn đã không cách nào tưởng tượng. Làm gì quốc phương diện biết được kết quả như vậy phía sau sẽ là bực nào tức giận. Ầm ầm. 999 999 999 999 999. ở Hắc Sa hoàng tộc Heger dưới sự hướng dẫn, tiên tranh đa ngồi kỳ hạm hóa thành nát bấy. Bản thân của hắn cũng hóa thành một đạo bạch quang, quay trở về vận rùi hải vịnh Bắc Bộ địa ngục trận doanh Hắc Buồm Càng. Ầm ầm, ầm ầm, 200 chiến thuyền, 300 chiến thuyền, 500 lục soát, 800 chiến thuyền, cá mập boss nhóm trên mặt biển qua lại du đại. Một con thuyền tiếp một con thuyền chiến hạm chìm nghỉm. Bất quá vài chục phút, hạo hạo đáng đáng địa ngục hạm đội 3.000 chiến thuyền quá tiểu chiến hạm đã toàn bộ từ trên mặt biển tiêu thất. Địa ngục hạm đội bị tiêu diệt hết. Mà khi tiêu diệt địa ngục hạm đội phía sau, tại nơi đầu truyền kỳ boss cá mập dưới sự hướng dẫn, ngàn con cá mập boss lại thay đổi phương hướng, đồng loạt hướng Long Bảo bến tàu bơi tới. Ngô, tỷ tỷ, đầu kia truyền kỳ boss hướng bên này xông lại, chứng kiến vọt tới bầy cá mập nhóm. Tường Vi tên kia mỹ nữ tiểu mục sư âm thanh run rẩy nói. Tác đã lên 4C hơn nay, chắc còn 1, 2C nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ